pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1319 Sư Phụ là Nam Thần 18. Đường ngũ sắc ma tông người phát hiện kia cầu cơ hồ muốn bao trùm nắng gắt phía trên mây tía là đến. Từ Sóc Phong Nhai khi, cơ hồ mỗi người có thể khẳng định, tuyệt đối là Sóc Phong Nhai ra thần khí. Trong lúc nhất thời tông môn trong vòng thỉnh thoảng hiện lên pháp bảo. Linh thú gào thét mà qua tàn ảnh, mục đích tất cả đều là Sóc Phong Nhai. Thanh Tử Câm vẻ mặt kích động tìm đến Sóc Phong Nhai. Hắn giờ phút này tâm tình so với chính mình bắt được thần khí còn muốn cao hứng. Thần khí, Sóc Phong Nhai xuất thần khí. Không thể tưởng được Sóc Phong Nhai thượng thế nhưng thật sự có thần khí. Trên mặt hắn nhu tình cùng với có vinh nào kiêu ngạo đã sắp tràn ra tới. Nhất định là Mạt Nhi. Là Mạt Nhi cái kia liên tiếp mang cho hắn kinh hỉ vật nhỏ. Có một lần ngoài dự đoán mọi người bắt được thần khí. Thanh Tử Câm đã quyết định, liền tính phụ thân lại không thích Mạt Nhi, hắn cũng nhất định phải cùng Mạt Nhi kết làm đạo lữ. Phụ thân đã lão hồ đồ, chính là tổ tiên nhóm đã tán thành Mạt Nhi, nhưng là đương hắn trong miệng kêu Mạt Nhi cái thứ nhất vọt tới Sóc Phong Nhai thời điểm. Lại thấy một khối trường 7 thước tả hữu, khoan 4 thước tả hữu nửa phiến môn giống nhau đen kịt đồ vật. Đang bị Chu Ý Uy Phong lẫm lẫm để ở trong tay. Thanh Tử Câm nhăn nhăn mày, hỏi, như thế nào là ngươi? Mạt Nhi đâu? Lâm Tịch cầm chuôi này, phi kiếm chuôi kiếm. Cảm giác thứ này tuy rằng nhìn giống khối ván cửa giống nhau ngốc đại hắc thô. Nhưng là cầm ở trong tay lại có loại tâm ý tương thông. Dễ sai khiến ý tứ, nghe thấy Thanh Tử Câm hỏi chuyện. Lâm Tịch dùng đại hắc ván cửa chỉ vào Thanh Tử Câm phía sau. Nhạ, người Mạt Nhi ở ngươi phía sau, theo kia đen kịt bản tử đối với hắn chỉ lại đây. Thanh Tử Câm chỉ cảm thấy một cổ dày đặc hàn khí ập vào trước mặt. Tựa hồ có cái gì viễn cổ mãnh thú trình ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú chính mình. Vừa rồi màu tím thần quang là thứ này vọng lại. Thanh Tử Câm tức khắc trong lòng nghiêm nghị, hơi có chút không được tự nhiên hỏi. Lâm Tịch im lặng gật gật đầu, không nên a, rõ ràng phía trước liền sấm tam chín đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Thuyết minh Sóc Phong Nhai cùng chính mình giống nhau, căn bản là không cho rằng cái này chỉ biết phụ cái sảnh chú ý có thể tính kiếm tu. Như thế nào đột nhiên liền chạy ra một thanh thần khí. Thần khí a, hắn chỉ ở chính mình sấm Sóc Phong Nhai thời điểm đã từng nghe qua một cái không đáng tin cậy. Truyền thuyết, nói là tại đây Sóc Phong Nhai bên trong phong ấn một thanh thần khí. Nhưng là đại gia nhiều thế hệ như vậy đi sấm Sóc Phong Nhai. Chỉ cần sấm quan thành công, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít bắt được quá bên trong tạng. Tuy rằng phẩm chất cỏ lang vĩ không đồng đều, nhưng là cũng ra quá một ít hiếm thấy tiên khí hoặc là như quy khư trần tinh như vậy quý hiếm tài. Liệu, chính là thần khí? Đại gia sau lại chỉ lấy cái này truyền thuyết coi như là tông môn đối sấm quan người họa một cái. Không có khả năng thực hiện bánh nướng lớn mà thôi. Kết quả hiện tại cái này vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Không có chút nào kiếm tu khí chất đệ tử cư nhiên bắt được mặt hắn đều chưa từng được đến thần khí. Trong lúc nhất thời Thanh Tử Câm cũng nói không nên lời chính mình là cái gì tâm tình. Dâu bạc tông chủ cùng Xích Gia Huyền Viêm Tiên Quân cũng thực mau dắt tay nhau tới. Thanh Tử Câm bối phận tuy rằng rất cao, nhưng là tuổi cùng lịch duyệt đừng nói mặt khác cùng thế hệ người. Đều cập không thượng rất nhiều kêu hắn tiểu thúc hoặc là tiểu gia gia người. Hắn chỉ là cảm thấy này đen nhánh thần khí tuy rằng đằng đằng sát khí. Nhưng là thoạt nhìn thật sự là xấu bạo. Nhưng thật ra cùng chính mình cái kia lâu hóa đồ đệ thực hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Những cái đó về này đem ván cửa giống nhau thần khí truyền thuyết. Hắn lại là cũng không biết được, chính là Huyền Viêm Tiên Quân trong mắt tinh quang cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất giống nhau. Cắt gao nhìn chằm chằm, Lâm Tịch cảm thấy lại làm hắn xem một hồi nói, khả năng đều cấp xem hóa, ai u, ta ngoan hoa hoa. Tổ gia gia đã sớm biết ngươi không phải cái bình thường hài tử. Quả nhiên ngươi lại có như vậy tạo hóa, còn chờ như thế nào? Mau mau lấy máu nhận chủ đi. Lâm Tịch nhìn phía dưới ba cái một đám hai cái một đám vội vàng chạy tới người. Còn tưởng rằng chuẩn bị ở chỗ này triệu khai tông môn đại hội đâu. Đen nghìn nghịt một tảng lớn người tất cả đều là trong tông môn ngày thường thần long thấy đầu. Không thấy đuôi đại lão cấp bậc tồn tại, mà hiện giờ người chưa đến thanh tới trước chính là cái kia tổng bị người ta nói không đàng hoàng. Bạch gia lão quỷ, cũng chính là giúp chú ý chết ma ngạnh phao tìm thanh tử câm làm sư phụ bạch đâu đâu vị kia thái. Ra ra, Lâm Tịch nghe thấy lão nhân lời nói, trong lòng chính là ấm áp, hắn đây là sợ trung gian mọc lan tràn sự tình. Kêu chính mình nắm chặt đem đồ vật lấy ở chính mình trong tay. Rốt cuộc phía trước không lâu, nho nhỏ một khối quy khư trần tinh trong tông môn còn tưởng lấy những thứ khác cấp đổi lại đây đâu. Đây chính là thần khí a, cùng nó một so, quy khư trần tinh quả thực chính là một khối đất cứng. Bạch người nhà, thật đúng là không tồi. Bạch lão quỷ, này tiểu nữ hoa là thanh gia người, người cấp cái gì? Có người xúi dục nói, Hoàng đại trọc, lần này nhưng cho ngươi nói đúng, bổn tiên quân thật đúng là chính là nóng này. Lão tử sợ có người thấy hơi tiền nổi máu tham, khi dễ này tiểu nữ hoa, ngươi đừng nói cho ta ngươi chính là trong đó một cái a. Bạch lão quỷ quái mắt vừa lật, đối với nói chuyện chọc đầu cũng là không chút khách khí. Được xưng là hoàng đại trọc vị kia hoàng gia tiên quân bị làm trò như vậy nhiều ngang hàng hậu bối. Môn nhân mặt kêu đại trọc, một trương mặt già nhất thời tím chướng, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Không trung lại có người cao giọng nói, bạch huynh nói nơi nào lời nói tới. Này tiểu nữ hoa thức là ngươi bạch gia hậu bối, lại là thanh huynh đồ tôn. Đừng nói tông môn trong vòng, liền tính ra ta ngũ sắc ma tông. Lại có ai dám khi dễ nàng đi? Hoàng đại trọc tức khắc ngậm miệng không nói. Bởi vì tới người đúng là ngũ sắc ma tông tông chủ đại nhân Hoàng Phất Y. Ấn bối phận tới xem như hắn cháu trai. Đáng tiếc, Hoàng Phất Y thiên tư xuất chúng. Tu vi chính là đè ép hắn một đầu. Hiện giờ càng là quý vi tông chủ. Nói ra nói tự nhiên có trọng lượng. Hoàng Phất Y đương phong mà đứng. Tầm mắt một đụng tới Lâm Tịch trong tay kia khối hắc ván cửa. Tức khắc ánh mắt cũng trở nên lửa nóng. Thần khí, toàn bộ Cửu Châu ma vực, trừ bỏ vạn Phật Thiền Tông năm đó lão tổ hóa nói lưu lại một kiện thất bảo Phật y chỉ ngoại lại vô. Thần khí, nghe nói nguyên bản Cửu Châu ma vực 12 đại tông môn các có trấn phái thần khí. Cũng không biết bao nhiêu năm trước cùng vực ngoại tu sĩ một hồi ác chiến vì phong lấp kín những. Cái đó vực ngoại tu sĩ trở về cầu viện, lăng là tập thể sở hữu tông môn thần khí tự bào. Tạc hủy hoại quy khư thông đạo, mới tính bắt ba ba trong dọ chẳng những phong kín hai giới thông đạo. Cũng hoàn toàn đem vực ngoại tu sĩ hoàn toàn tất cả tiêu diệt. Chính là từ kia lúc sau, bởi vì tạc hủy hoại đi thông thượng giới quy khư chi mắt. Làm cho bản địa tu sĩ chỉ có thể thông qua phi thăng thần kiếp mới nhưng đi đến thượng giới. Mà thượng giới lại rốt cuộc không thể phái người đi vào Cửu Châu ma vực. Đã không có đỉnh cấp luyện khí tài liệu, đã không có thần giới nhà mình tiền bối túc lão chi viện. Cửu Châu ma vực rốt cuộc không ra quá thần khí, này đem tên là kiếm đáng Cửu Châu thần khí sở dĩ có thể dư lại. Cũng không phải bởi vì nó không đủ tư cách làm trấn phái thần khí. Mà là thanh kiếm này từ bị thanh gia vị kia luyện khí đại sư luyện chế ra tới lúc sau. Nghe nói trừ bỏ chính hắn, ai cũng chưa biện pháp đem chi nhận chủ sử dụng. Vị kia luyện khí đại sư phi thăng thần giới phía trước liền đem thanh kiếm này ném vào sóc phong. Nhai nói, kiếm cũng có linh, nếu nó như thế kiệt ngạo. Bên kia ngồi xổm sóc phong nhai trận nội, chờ đợi chính mình có duyên người đi, tự kia lúc sau sóc phong nhai nhưng thật ra phát hỏa một trận. Đáng tiếc, ai đều vô duyên nhìn thấy này đem đại trận trong vòng duy nhất thần khí. Này đó đều là không biết truyền nhiều ít đời truyền thuyết. Thật giả khó phân biệt, mọi người thấy một cái mới khó khăn lắm bước vào luyện khí hóa thần giai đoạn tiểu nữ hoa đều có thể dễ dàng đem chuôi này thần khí nắm trong tay. Tự nhiên đều là cảm thấy những cái đó truyền thuyết bất quá này đây tin vịt ngoa mà thôi. Tuy rằng cảm thấy này đem cái gọi là thần khí xấu bảo. Chính là thượng quan mặt ẩn ở đám người bên trong vẫn là tức giận đến đỏ hai mắt. Nàng hối, vì cái gì gần nhất muốn đem lực chú ý trọng điểm ở đan đạo mặt trên. Tuy rằng lệnh nàng thanh danh thước khởi, chính là lại cùng này thần khí lỡ mất dịp tốt, nếu nàng có thể vẫn luôn kiên trì đến sấm xong cuối cùng một quan. Này đem hắc kiếm nhất định là của nàng. Hiện tại lại bạch bạch thiện nghi chú ý. Chợt, nhìn chung quanh đen nhìn nhịt người, nàng lại có chút vui sướng khi người gặp họa, không có thanh tử câm che chở, xem nàng như thế nào giữ được thanh thần khí này. Hết chương.